Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 44, quỳ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã trầm mặc nửa ngày trời, Tiêu Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên, gọi tới cái khác bốn người chú ý. Hắn tuấn tú trên mặt đã khôi phục trầm ổn bình tĩnh, thanh âm thong thả, mang theo một tia trầm thống nói. Chúng ta đã thua ở lần đầu, lần này có thể thua nữa, mặc dù chúng ta bây giờ còn có nữ hoàng bệ hạ giúp đỡ sau lưng, nhưng Vũ Nhi nếu thật là thực sự bị Hoa Trầm Hương mê hoặc mà nói, chuyện kia liền hỏng bét. Lần này, chuyện là ta quá xúc động, mặc dù đến bây giờ vẫn chưa có người nào hướng ta hỏi tội, nhưng Hoa Trầm Hương thân phận cô phải chuyện đùa, hắn muốn thắng được Phi Vũ, nhất định phải muốn đánh suy sụp chúng ta ta. Đây lại chủ động dâng tặng tay, vì thế ta đây trách phạt nhất định là trốn cô thoát. Cô bằng thẳng thắn một chút, ta tự mình đi tới cửa lĩnh tội, ngay thẳng Trình Nhất Đao lập tức nói. Đại ca ta cùng ngươi đi. Tiêu Bạch nhàn nhạt cho hắn liếc mắt một cái, ngươi đi làm gì, thêm phiền a, đến lúc đó lại đổ lên đầu chúng ta. Tội danh ý đồ tạo phản, chính là tội càng thêm tội. Các ngươi vẫn là ấn kế hoạch trước khi hành sự, ta đây liền đi lĩnh tội. Ngay Tiêu Bạch đứng lên muốn đi ra ngoài lúc, Tần Nhang Ngạo đột nhiên lên tiếng. Được rồi, cái kẻ hạ dược đã tra ra được. Ai, mấy tiếng lạnh lùng thanh âm đồng thời hỏi ra. Tần Nham Ngạo nhẹ suy cười. Ngoại trừ chủ tử vĩ đại của chúng ta, còn có thể là ai? Mọi người vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Cái này khó trách, tội chị ấy quá, đã bị ăn chùa còn bị đổ thừa. Mưu, mới vừa đi ra môn Tiêu Bạch đột nhiên quay đầu lại, tam đệ cho khoảng thời gian này quan tâm nhiều một chút. Động tĩnh các vị hoàng tử cùng công chúa, ta có loại cảm giác bất an, rằng sẽ có mưa gió nổi lên. Tần Nham Ngạo cho lòng dùng mình, thu hồi vô lễ trên mặt, chính thần đáp. Tam đệ minh bạch, mấy người khác trên mặt cũng đầy vẻ thận trọng, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, Tiêu Bạch trực giác rất chuẩn, Phi Vũ cung, Hoa Trầm Hương quấn quýt lấy nàng tải. Đây cọ sát nửa ngày mới lưu luyến cô rời ly khai, quân Phi Vũ cảm thấy thấy thẹn đối với hắn, đây là nàng cùng hắn bao nhiêu lần ước hẹn ra. Ngoài thất bại, mỗi một lần đều vì nếu cô phải chuyện này cũng là chuyện khác mà đình lại, luôn luôn làm cho hắn canh giữ ở cho cung, sợ Hoa Trầm Hương cho lòng cũng là phiền muộn cô ngớt đi. Quân Phi Vũ xuống giường, đi tới gương, đồng biên ngồi xuống, nhìn nhìn mặt mình, sưng đã tiêu mất cô ít trên. Mặt vừa mới bắt đầu sưng liền, con mắt trái đều nhanh bị đẩy thành một vết bầm lớn, hiện tại tốt xấu cũng khôi phục mấy phần thần thái, nhưng này Ứ Thanh lại còn đang hơi khó chịu, nhịn cô được lại ở cho lòng mắng khởi. Thì Tiêu Bạch đến, đang muốn làm cho Tình Nhi đi gọi hắn qua đây, lại nghe đến cung nữ ngoài cửa tiến vào ở bên ngoài bình phong. Hồi bẩm, công chúa điện hạ, Tiêu đại quan người cầu kiến, làm cho hắn tiến vào. Người này, đảo là đưa mình tới cửa, cuối cùng là có điểm tự mình hiểu lấy, hừ. Nhìn nàng thế nào thu thập hắn. Ngay lúc Tiêu Bạch đi vào nội thất, nhìn thấy quân Phi Vũ dựa lưng vào chăn gấm bán nằm ở trên giường, nhắm mắt. Lại cũng cô thèm nhìn hắn, ngay cả bình tĩnh như hắn, cũng nhịn cô được nữa, vì nàng đối với hắn coi thường cảm thấy tâm quấn quýt thành một đoàn, cứng rắn đau xót. Hắn nhịn xuống cho lòng dâng trào cảm xúc khó ức, thanh âm hơi có một chút âm dung. Ta là tới hướng thê chủ thỉnh tội, Tiêu Bạch tùy ý thê chủ xử phạt. Nói xong lại đông một tiếng quỳ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Phi Vũ bỗng nhiên ngồi thẳng người, giận chừng mắt hắn, nhìn hắn cúi thấp đầu nhận tội, cũng cô làm cho hắn đứng dậy, chỉ là lãnh thanh âm nói. Tiêu Bạch, mọi người nói Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim, ngươi đây cũng thật là quỳ được tốt nhất. Nếu muốn cô hướng người khác quỳ xuống, lần sau làm việc cũng đừng vọng động như vậy, ngay cả đầu óc cũng cô cần, cho ngày thường ta còn tưởng rằng tính tình của ngươi trầm ổn bình tĩnh, hiện tại ngươi thật đúng là hoàn toàn phá vỡ cái nhìn của ta đối với ngươi. Nói đi, cho ta một lý do, ngươi tại sao muốn đối với hắn xuất thủ, gây chuyện đại họa như thế. Cho lòng nàng cô phải là cô minh bạch, nàng chỉ là muốn xác nhận tự mình nghĩ có phải hay cô chính xác. Tiêu Bạch ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú lộ ra một tia đau đớn, một đôi con ngươi hẹp dài phượng loe u oán quang yếu ớt phóng ở trên người quân Phi Vũ. Vũ Nhi, ta đố kỵ hắn, ngay thời gian đang nhìn đến hắn ôm thân của ngươi, đầu óc của ta tựa như hỏa diễm bùng phát, một khắc kia ta cái gì đều quên, quên mất thân phận, quên mất nên làm cái gì, cô nên làm cái gì, một khắc kia ta chỉ muốn một việc chính là đem nàng giật ra khỏi người hắn, đem nam nhân chiếm ngươi tiện nghi đánh một hồi thật đau. Thế nhưng, Tiêu Bạch thanh âm cứng lại, vừa nghĩ tới bộ dáng nàng phó liều mình cứu người kia, cho lòng cái loại kiềm chế lại để cho hắn có thể thở nổi này. Quân Phi Vũ cho lòng khẽ run lên, đó là một loại ánh mắt thế nào? Nàng mặc dù cô có luyến ái quá, thế nhưng nàng có thể khẳng định Tiêu Bạch nhất định là yêu nàng. bằng cô, hắn liền sẽ, cô xuất thủ càng sẽ cô giống như bây giờ giống như là thống khổ muốn. Chết đi, nhưng nàng sẽ cô dễ dàng mềm lòng, cô chết nguyện khí của hắn là cô được thế đành xin lỗi nàng sẽ thụ một quyền này. Nàng câu môi cười lạnh, nhưng mà cái gì, ta cô nên cứu hắn, ta nếu cô cứu hắn, ngươi bây giờ cũng cô phải là quỷ ở chỗ này, mà là đang cho đại lao chờ xử lý. Ta ở đây là cứu ngươi, nhìn ngươi bộ dạng thông minh, sao ngốc như vậy, Tiêu Bạch tuy bị Quân Phi Vũ một hồi quát, lớn, nhưng tinh tường cảm thấy ẩn núp ở bên cho quan tâm, cho lòng một. Chút rộng mở cho sáng, cô những thông não trái lại cao hứng đắc tựa như đứa nhỏ nở nụ cười. Vũ Nhi, có ngươi câu này, chính là kêu ta hiện tại đi tìm chết ta cũng cam tâm tình nguyện. Còn chưa có cao hứng hoàn Quân Phi Vũ, tiếp theo câu lại đem hắn đánh vào hầm chứa đá. Nếu cô phải mẫu hoàng, làm cho ta cứu ngươi ta mới lười đi cầu hoa trầm hương, có lá gan làm. Sẽ có lá gan thừa thụ kết quả, ngươi có biết hay cô, hiện tại ta có. Nhiều bị động hoa trầm hương càng tốt ta lại càng là cự tuyệt cô được. Yêu cầu sau này của hắn, Vũ Nhi, xin lỗi, Tiêu Bạch vẻ mặt buồn bã, nguyên lai, là nữ hoàng bệ hạ làm cho nàng cứu hắn. Cho lòng của hắn ảo não vạn phần, lúc đó thế nào giống như là chúng mê hồn thuật của nàng đây, hiện tại khen. Ngược liền bọn họ quyền chủ động đều mất đi, hoa trầm hương chiếm ổn. Thượng phong, mà nàng đối với bọn họ lại cô tình cảm chút nào, bọn họ. Còn có cơ hội hòa nhau ván này sao? Quân Phi Vũ nhìn hắn vẻ mặt tự trách áy náy cũng cô muốn cùng hắn nói tiếp. Được rồi, việc này hoa trầm hương, đã đáp ứng sẽ cô lại truy cứu, nhưng ngươi này tội chết có thể miễn. Mang vả lại khó tha, ngươi bây giờ đi ra Phượng Nghi Cung đi quỳ đi. Cô, có ý chỉ mẫu hoàng, ngươi vẫn quỳ quỳ đến chết mới thôi. Tiêu Bạch lĩnh mệnh, Tiêu Bạch đứng dậy, yên lặng nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thê chủ Tiêu Bạch sẽ chứng minh cho ngươi xem. Quân Phi Vũ hướng về phía Tiêu Bạch đi, tới cửa lạnh lùng bỏ lại một câu, Tiêu Bạch hành động vĩnh viễn so với, nói ngoài miệng thực sự khác nhau, Tiêu Bạch thân hình dừng lại một hồi, lập tức liền đi nhanh đi ra ngoài. Hắn đã minh bạch ý của nàng, muốn thắng được lòng của nàng, là phải làm cho nàng nhìn. Cửa đại điện Phong Nghi Cung, thẳng tắp, quỳ một xanh đen sắc thân ảnh, lui tới đại thần, cung nữ thị vệ đều đối. Với hắn đều lấy ánh mắt khác thường, nhưng Tiêu Bạch như là làm như cô. Thấy ánh mắt thùy rơi ở dưới đất giống như một tòa pho tượng, nửa ngày. Động liên tục cũng cô động một chút, chuyện này khiến cho gây rối ở toàn bộ Hoàng Cung, Thượng Nghi Cung, vừa còn đứng ở Phi Vụ, cùng Quân Phi Vụ Hoa Trầm Ngọc vừa tiếp xúc với tin tức hậu lập. Tức trở về tìm đại ca của hắn, Hoàng Huynh, người có nghe nói hay cô, cái kia Tiêu Bạch chính quỳ gối Phượng Nghi Cung lĩnh tội đó. Cho phòng Hoa Trầm Hương từ Phi Vụ Cung. Trở về sau này, vẫn đang luyện tự, hắn phảng tựa như cô có nghe được lời nói Hoa Trầm Ngọc trái lại hướng hắn vẫy vẫy tay. Hoàng đệ, ngươi sang đây nhìn xem, đại ca viết một thủ từ này có được cô. Hoa Trầm Ngọc đến gần vừa nhìn, hai tròng, mắt vừa mở, bắn ra một đường tinh quang, nhịn cô được niệm lên. Cuồn cuộn, trường giang đông thệ nước, cảnh hoa đào tận anh hùng, thị phi thành bại quay đầu cô, núi xanh như trước ở, kỳ độ mặt trời chiều hồng, tóc bạc cá tiểu giang trừ thưởng. Quen nhìn thu nguyệt xuân phong, một bình rượu đục hỉ tương phùng, cổ kim bao nhiêu sử, đều phó cho cười chung, Hoa Trầm Ngọc lại tinh tế đọc âm nặng một lần, mới cảm thán nói, hảo từ thực sự là hảo từ A, quả thực có thể nói. Được với là thiên cổ tuyệt cú, Hoàng Huynh tài hoa quả thật là danh bất hư truyền A, ngu đệ bội phục bội phục. Hoa Trầm Hương vẻ mặt mịt mờ, này từ cô phải ta tác, cách chương.